xong rồi sao? Trong lòng hai người Huyền Minh đồng thời thầm nói, cảm ứng pháp tắc dao động quen thuộc tại phương xa, ánh mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ quyết tuyệt. Bên trong đan điền hai người, hai thanh kiếm chủng đồng thời tản mát ra thần mang rực rỡ, không cùng kiếm ý bốc lên. Tại một khắc này đúng là phá tan thiên đạo lực của hai gã kiếm tông điều động, tự bạo, không đơn giản như vậy. Nhãn lực của hai gã kiếm tông rất cao, trong nháy mắt liền nhìn thấu ý tưởng của hai người, kiếm luân chưa đến, thiên đạo lực lại dẫn đầu trấn áp xuống. Ngay sau đó, xương cốt toàn thân hai người Huyền Minh đồng thời phát ra tiếng vang kẽo kẹt, trên mặt hai người, bởi vì thiên đạo lực trấn áp, thậm chí chảy ra nhiều giọt máu tươi, chết đi. Hai gã kiếm tông quát lớn một tiếng, hai kiếm luân phân hai bên trái phải hướng tới hai người quét ngang mà đến, hư không thấu xạ, bên trong lòng tuyết phong. Trong một băng động tối đen, một thân ảnh lẳng lặng phiêu phù giữa hư không, chung quanh tụ tập vô số khí thuộc tính. Vô số khí thuộc tính thỉnh thoảng lại từ trên cơ thể thân ảnh này tản mát ra, uy nghiêm vô cùng tràn ngập. Tại bên trong băng động, nguyên bản hàn khí tràn ngập bên trong băng động, toàn bộ bị trấn áp sát mặt băng, không thể dâng lên nửa tấc. Oanh! Trong lúc này, toàn bộ tuyết phong chấn động, hai cổ thiên đạo lực xuyên thấu tiến vào bên trong băng động, hai đạo kim mang xuyên qua hư không, chợt lóe rồi biến mất. Thân ảnh nguyên bản lơ lửng trên hư không cũng từ từ hạ xuống, ai phá ngũ hành liên thiên kiếm trận của ta? Một tiếng kinh dị vang lên, thân ảnh giống quỷ mị, trực tiếp dung nhập vào bên trong vách băng động, ngay tức khắc, thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hai người Huyền Minh cùng Minh Tịch Nguyệt, hai ngón tay điểm ra, giam cầm kiếm chủng tự bạo của hai người, hộ tông trưởng lão. Huyền Minh nỗ lực nói, cùng Minh Tịch Nguyệt nhìn nhau, rốt cuộc chống đỡ không được, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt tức khắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn hai kiếm luân đang đánh tới, Lục Thanh không nói một tiếng, tay phải lăng không điểm ra, hưu, hai đạo tia khí màu vàng kim lập tức bắn nhanh ra, thế như trẻ tre, không gian lập tức bị chia làm hai nửa, suy, kiếm cương bắn ra bốn phía, hai kiếm luân chống đỡ không được một khắc liền bị đánh thành mảnh nhỏ, hai đạo tia khí màu vàng kim dư thế không giảm, thẳng tắp hướng tới hai gã kiếm tông bắn nhanh tới, cái gì? Biến hóa xảy ra thình lình khiến hai gã kiếm tông quá sợ hãi, thần kiếm trong tay lăng không chém ra, vô số đạo kiếm cương màu ám kim bắn nhanh ra, nhưng gặp phải đạo tia khí dài gần màu trượng, cũng là trực tiếp tán loạn. Mãi liên tiếp 10 đạo kiếm cương đánh ra, hai người mới đem đạo tia khí đánh tới triệt tiêu, đợi cho thấy rõ khuôn mặt tê, lão giả có khuôn mặt gầy yếu tức khắc biến sắc, chân long kiếm tông Lục Thanh, cái gì? Lão giả bên cạnh đồng thời biến sắc. Nhân vật có thực lực tương đương tử thiên lôi của tử lôi tông, hơn nữa nhìn trước đó Lục Thanh thi triển hai đạo tia khí, hai người không có bất kỳ cái gì chần chờ, kiếm quang chợt lóe, hướng tới phương xa mà chạy đi, lưu lại bọn họ. Thanh âm Tử Dương kiếm hoàng truyền đến, thân hình không nhúc nhích, Lục Thanh lạnh lùng nhìn hai đạo kiếm quang đã bắn tới phương xa, chạy trốn sao, một đạo phong lôi kiếm cương xuyên qua hư không, khắp tuyết nguyên tức khắc nổi lên ngũ sắc hào quang, ngũ hành linh khí bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tuyết nguyên, không tốt, hai lão giả nhất thời sợ hãi, kiếm quang dù có nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể nhanh hơn tốc độ phát động kiếm trận, chỉ trong giây lát, hai người liền bị bao phủ lại, ngũ hành linh khí điên cùng tụ tập, băng tuyết phạm vi hơn 10 dặm tại giờ khắc này bắt đầu bị hòa tan, vô cùng ngũ hành linh khí ở trong hư không ngưng tụ thành hỏa cầu màu lam, thủy kiếm màu trắng, dây leo thô to mấy trượng, cự thạch phạm vi mấy trăm trượng, kim kiếm ngưng động như thực chất. Toàn bộ hướng tới hai người bao phủ mà đi, ầm ầm, không gian bị trấn áp phát ra tiếng vang kẽo kẹt, ngũ hành sinh diệt, đại lượng không gian sóng gợn theo Lục Thanh khống chế ngũ hành liên thiên kiếm trận càng quét ra, có Lục Thanh điều khiển, ngũ hành liên thiên kiếm trận liền bày ra uy thế kinh người, cho dù hai lão giả là kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Lúc này, Tử Dương kiếm hoàng từ phương xa bay nhanh đến, trong lòng tràn ngập lửa giận có thể đốt cháy núi sông. Trưởng lão bản tông bị người ta truy sát, nếu truyền ra ngoài, thể diện Tử Hà tông hắn sẽ mất sạch, đại thế tích tụ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói đến đại thế, tuy rằng chưa từng có người nhìn thấu, nhưng mà nó cùng Minh Minh bên trong nhân quả cũng không thể thoát khỏi liên hệ, đại thế mất đi, bất luận là chuyện gì, cũng sẽ không có kết quả tốt. Tuy rằng điều này chỉ là lời nói chưa từng được chứng thật qua, nhưng mà mấy vạn năm qua, cũng vẫn được phần đông thế lực, kiếm giả thừa nhận. Đặc biệt kiếm giả thiên đạo, cảm ứng thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, đạo lý bên trong đó càng thêm khắc sâu. Ngũ hành liên thiên kiếm trận được Lục Thanh điều khiển, uy lực tăng lên rất nhiều. Lục Thanh hiện giờ là kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong, với thiên đạo lực điều động, uy lực của kiếm trận tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều, mà với hồn thức của Lục Thanh, không nói là hai gã kiếm tông trung thiên vị đỉnh phong, coi như là kiếm tông đại thiên vị, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng thoát vây mà ra. Hơn 10 tức sau, trong hư không, chợt lóe lên một luồng sáng màu tím, thân hình Tử Dương Kiếm Hoàng liền xuất hiện bên người Lục Thanh, mở kiếm trận ra, để ta đi vào. Không có chần chờ, Lục Thanh điểm ngón tay ra, ngũ sắc hào quang tức khắc lộ ra một lỗ hổng. Tử Dương Kiếm Hoàng liền theo lỗ hổng này tiến nhập bên trong kiếm trận, đồng thời, Lục Thanh cũng đình chỉ lại công kích của kiếm tông, người đó là Tử Dương Kiếm Hoàng của Tử Hà Tông. Nhìn thấy Tử Dương Kiếm Hoàng đến, hai gã kiếm tông cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại thần sắc biến đổi trấn định lên, ánh mắt nhìn chầm chầm hai người một lát, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, nguyên lai là hai người các ngươi, không nghĩ tới Tử Dương Kiếm Hoàng còn nhớ rõ hai người chúng ta, trí nhớ thật tốt. Một trong hai lão giả mở miệng nói, hôm nay các ngươi đuổi giết hai trưởng lão của Tử Hà Tông ta, rốt cuộc ý muốn như thế nào, còn hai sư điệt của ta nữa, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Quanh thân Tử Dương Kiếm Hoàng hiện ra một luồng pháp tắc dao động mạnh mẽ, coi như là Lục Thanh ở ngoài kiếm trận, cũng có thể cảm nhận được một cổ áp lực bức người. Hai gã kiếm tông chính diện đối mặt Tử Dương Kiếm Hoàng đồng dạng cảm nhận được uy áp của pháp tắc, bất quá bọn họ vẫn như trước không có chút bộ dáng sợ hãi. Ngươi chớ quên, lúc trước Huyền Thanh cùng Huyền Minh ở Nguyên Thanh Tông ta đã làm gì? Nguyên Thanh Thiên Nữ vẫn còn bị nhốt trong Nguyên Sát Tháp, nếu không phải lúc trước xem ngươi cầu tình, Nguyên Thanh Tông ta sớm đã đem hai người bọn họ tru sát. Lão già có khuôn mặt gầy yếu mở miệng nói, hiện giờ hai người bọn họ thế nhưng còn dám đến Nguyên Thanh Tông ta, chẳng những giết hộ phong linh thú, còn vọng tưởng tiến vào Nguyên Sát Tháp. Nguyên Thanh Tông ta đã hạ tru sát lệnh, Tử Dương Kiếm Hoàng, ngươi tuy rằng là Kiếm Hoàng, nhưng nếu muốn bao che bốn người này, Nguyên Thanh Tông ta tất diệt Tử Hà Tông ngươi. Lắc lắc đầu, trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng bắn ra tinh quang, hai đạo hư ảnh hỏa diễm mày vàng tím nhàn nhạt lập tức bắn vào trong mắt hai người. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, từ bên trong thất khiếu hai gã đồng thời róc rách máu tươi, thần thông kiếm đạo, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, hắn cảm thụ rõ ràng, thần thông này của Tử Dương Kiếm Hoàng tựa hồ là một loại cùng với thần thông thức kiếm của hắn tương tự, có thể trực tiếp công kích thức hải. Hai gã kiếm tông bị thần thông của Tử Dương Kiếm Hoàng công kích, tiếng kêu thảm thiết thời gian hơn nửa nén hương mới đình chỉ. Lúc này, ánh mắt hai gã kiếm tông nhìn về phía Tử Dương Kiếm Hoàng đã biến thành hoảng sợ. Đến lúc này bọn họ mới chính thức nhận thức được, đối mặt với bọn họ, cũng không phải đại sư cảnh giới kiếm hoàng bình thường mà là kiếm hoàng đã chạm tới pháp tắc. Kiếm hoàng, cho dù thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước cũng là tồn tại đủ để xưng hô đại sư. Tử Dương Kiếm Hoàng, ngươi hôm nay nếu giết chúng ta, Tử Hà Tông cũng đừng nghĩ tồn tại, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt có chút oán độc nhìn chầm chầm Tử Dương Kiếm Hoàng, lão giả cầm đầu lạnh lùng nói, nhưng mặc dù vậy, có thể nghe ra được, thanh âm hắn có chút run rẩy, tất nhiên vừa mới bị thần thông kiếm đạo của Tử Dương Kiếm Hoàng ăn không ít đau khổ. Ánh mắt lạnh lùng, Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn quét hai người một cái, nói cho ta biết, hai người Huyền Thanh hiện tại như thế nào, như thế nào? Lão giả có khuôn mặt gầy yếu thờ hổn hển một hơi, nói, hai người bọn họ đồng dạng bị nhốt vào bên trong Nguyên Sát Tháp, chờ chúng ta mang hai người này về, cùng nhau tế luyện Nguyên Sát Thần Kiếm của Nguyên Thanh Tông ta. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Tử Dương Kiếm Hoàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, Lục Thanh cũng đã từ bên ngoài kiếm trận đi vào, đi tới bên cạnh Tử Dương Kiếm Hoàng, bọn họ bốn người lần này đi trước Kim Thiên Giới, chỉ vì đưa kiếm thiếp, ta không tin bọn họ sẽ xúc động như thế. Ta nghĩ bên trong nhất định có hiểu lầm, đưa kiếm thiếp. Hai lão giả liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc, thầy thần sắc trong mắt hai gã, Tử Dương Kiếm Hoàng nhíu mày, như thế nào, hai vị không phân tốt xấu nhốt hai trưởng lão của Tử Hà Tông ta, việc này, lão phu còn muốn đến Nguyên Thanh Tông các ngươi lấy lại công đạo, tự hồ cũng biết bên trong có hiểu lầm, nhưng mà lão giả cầm đầu cũng như trước trầm giọng nói, đưa kiếm thiếp, vu khống, Tử Dương Kiếm Hoàng ngươi có chứng cớ gì? Chứng cơ, nhiều tông môn của Kim Thiên Giới có thể làm chứng. Bên cạnh, Lục Thanh lạnh lùng nói, đến bây giờ, hắn cũng kém không nhiều lắm minh bạch một chút, sư phụ hắn Huyền Thanh cùng phong chủ núi Vân Vũ Tầm Thiên Kính đang bị nhốt bên trong Nguyên Sát Tháp của Nguyên Thanh Tông. Đối với Huyền Thanh, trong lòng Lục Thanh vẫn tràn ngập cảm kích, lúc trước khi cha hắn Lục Vân mất đi, chính Huyền Thanh giúp gia tộc hắn rất nhiều, cũng thu hắn làm đồ đệ, thậm chí truyền thụ kiếm nguyên công thượng cổ kiếm hồn kinh cho hắn. Cho tới bây giờ Lục Thanh cũng chưa thấy qua bản kiếm nguyên công thượng cổ nào khác, có thể thấy được trình độ trân quý của nó. Lúc này nghe nói tình cảnh của Huyền Thanh, trong lòng Lục Thanh không khỏi bốc lên sát ý, cùng với sát ý bốc lên, bên trong vô tận tủy hải chân long huyết mạch phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ, long uy đồng dạng truyền tới trong lòng hai gã kiếm tông. Một khắc này, trong lòng hai người bỗng xuất hiện thân hình một con chân long vắt ngang nghìn trượng, long uy bàn bạc lan tràn, gắt gao trấn áp tâm thần bọn họ. Chân long kiếm tông, quả nhiên bất phàm. Lão giả cầm đầu nhìn Lục Thanh nói, thanh âm đúng là có một tia run rẩy. Không nói gì, Tử Dương kiếm hoàng phất tay, hai đạo pháp tắc lực buông xuống giam cầm kiếm nguyên của hai người lại, trước tiên cứ dẫn bọn hắn trở về. Sau nửa canh giờ, đại điện Tử Hà, Huyền Minh mở hai mắt, ở bên cạnh hắn là Minh Tịch Nguyệt đồng dạng ngồi xếp bằng, hắn biết phun ra hai ngụm tinh huyết, tổn thương của Minh Tịch Nguyệt so với chính mình nghiêm trọng hơn nhiều, mà ở cách đó không xa, hai gã kiếm tông của Nguyên Thanh Tông nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng ngồi trên ghế, trừng hai mắt, Huyền Minh lập tức đứng dậy, ngồi xuống, Huyền Minh sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển liền thấy Tử Dương kiếm hoàng ngồi ở phía trước, sư thúc. Huyền Minh lúc này quỳ xuống, sư điệt vô năng, mang đến tai bay vạ gió, cho tông môn. Yên lặng nhìn Huyền Minh, Tử Dương kiếm hoàng thở dài một hơi, oan nghiệt a oan nghiệt. Đứng lên đi, sư thúc. Trên mặt Huyền Minh lộ ra đầy thống khổ, ngươi còn muốn chuộc tội thì cố gắng an vị trấn giữ tông môn, đừng cho hạng tiểu nhân cơ hội, ta cùng với Lục Thanh cần đi một chuyến, sư thúc, các người. Huyền Minh nghe vậy tức khắc cực kỳ sợ hãi, sư thúc, các ngươi không thể đi, khoát tay áo, Tử Dương kiếm hoàng đứng dậy, ánh mắt có chút xa xăm, nói. Có một số việc cần phải làm, thiên đạo tuần hoàn, đều có đạo lý tuân theo, Nguyên Thanh Tông nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, Tử Hà Tông ta cũng không phải quá hỏng tùy ý nhào nặng, Lục Thanh. Tử Dương kiếm hoàng nhìn về phía Lục Thanh vẫn lẳng lặng không nói, ánh mắt bình tĩnh, liền ngay cả thanh âm cũng là đều giống nhau, trong mắt Lục Thanh hiện ra đạo tinh quang, việc này không nên chậm trễ, tốt. Ánh mắt Tử Dương kiếm hoàng lộ ra vẻ tán thưởng nói. Hai đạo kiếm quang lập tức bay ra khỏi đại diện Tử Hà, thật lâu sau, Minh Tịch Nguyệt mở hai mắt, Huyền sư huynh. Nhìn đến bài trí chung quanh, Minh Tịch Nguyệt rất nhanh đứng dậy, đi rồi. Huyền Minh trầm giọng nói, đi rồi. Minh Tịch Nguyệt biến sắc, ai đi, sư thúc, còn có Lục Thanh, Thanh Phàm Điện, nhanh đến đi. Đại điện chủ ngồi ở thủ vị mở miệng nói, không sai biệt lắm. Bên cạnh. Nhị điện chủ chần chờ một lát mới mở miệng nói, đại điện chủ, chúng ta thật muốn đi Nguyên Thanh Tông sao, như vậy, có phải hay không có chút vượt quá chức phận, vượt quá chức phận. Đại điện chủ cười lạnh một tiếng, trước đó kiếm hồn chiến trường, kiếm hoàng của Kim Thiên Điện ước chừng ngã xuống 5 người, hiện giờ có chống đỡ được môn diện, cũng chỉ có 2 người đại điện chủ mà thôi, điểm ấy việc nhỏ, vẫn không tới phiên 2 người xuất mã, tổ nguyên. Trong mắt đại điện chủ lộ kỳ quang. Trên người tiểu tử đó có rất nhiều thứ tốt, kiếm đế bình thường căn bản không thể lưu được hắn, đã có tin tức truyền tới từ Bạch Linh Giới, tiểu tử kia hiện giờ vẫn tốt, bất quá trong thời gian này sư phụ hắn lại không cho hắn ra ngoài, không có việc gì là tốt, chỉ biết tiểu tử đó phúc lớn mệnh lớn. Trên mặt nhị điện chủ không khỏi lộ ra một nụ cười, phút chốc, ánh mắt của đại điện chủ bỗng ngưng lại, đến rồi, Tử Hà Tông Tử Dương, Lục Thanh, cầu kiến đại điện chủ, dưới chân núi Thanh Phàm Sơn. Hai thanh âm xa xa truyền tới, tức khắc hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của kiếm giả hộ điện, có lẽ đối với Tử Dương kiếm hoàng cũng không quen thuộc, nhưng mà đối với Lục Thanh, bọn họ cũng đều có ấn tượng. Tử Dương kiếm hoàng cùng chân long kiếm tông đã đến, lão phu không tiếp đón được từ xa, mời nhập điện. Thanh âm đại điện chủ từ bên trong Thanh Phàm Điện truyền ra, cùng Tử Dương kiếm hoàng liếc nhau, Lục Thanh gật gật đầu, lát sau, hai người liền hóa thành hai đạo kiếm quang, đi tới phía trước Thanh Phàm đại điện. Kẻo kẹt, cánh cửa lớn tản ra tia khí màu xanh chậm rãi mở ra, không có do dự, ai người nhanh chóng bước vào, Tử Dương kiếm hoàng đã lâu không gặp, gặp qua đại điện chủ. Tử Dương kiếm hoàng ôm quyền nói, mà bên cạnh Lục Thanh cũng ôm quyền hơi hơi thi lễ, các ngươi là vì hai người Huyền Thanh mà đến. Đại điện chủ lập tức đi thẳng vào vấn đề, khiến hai người đều sửng sốt, đại điện chủ, mời nói. Tử Dương kiếm hoàng liền nói ngay, hai vị ngồi trước đã. Đại điện chủ phất tay hút hai chiếc ghế tới, chuyển qua bên cạnh hai người, cũng không khách khí, hai người Lục Thanh liền ngồi xuống, nhìn hai người Lục Thanh, đại điện chủ thở dài một hơi, nói, hai vị, việc này chỉ sợ còn muốn liên lụy đến tràng ân oán 30 năm trước đi, gật gật đầu, Tử Dương kiếm hoàng nói, đúng vậy, bất quá lần này, hai người Huyền Thanh sư điệt đơn thuần là đưa kiếm thiếp, cũng không có ý tứ gì khác. Hiện giờ xảy ra sự việc như thế, Tử Hà Tông ta chỉ cần Nguyên Thanh Tông bọn họ phóng thích hai sư điệt ra, việc này cũng bỏ qua. Trầm ngâm một lát, đại điện chủ nói, Tử Dương Kiếm Hoàng lòng dạ rộng lượng, nhưng mà theo ta thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đại điện chủ cứ nói, Nguyên Thanh Tông này, Thanh Phàm Điện chúng ta cũng có hiểu biết một chút, lúc trước tông môn này lập tông ở Kim Thiên Giới, nổi tiếng dựa vào nguyên sát kiếm khí. Nguyên sát khí, chính là bên trong nguyên khí trời đất cô đọng có chứa đựng sát khí lại có nhiều thuộc tính lây nhiễm, có được uy lực rất lớn, cho dù là huyết sát khí, trên sát khí đơn thuần cũng khó có thể bằng được. Dừng một chút, đại điện chủ tiếp tục nói, cũng bởi vì nguyên sát kiếm khí, mà tạo nên Nguyên Thanh Tông vừa chính vừa tà, kiếm giả thiên đạo không thích thân cận, kiếm giả nhân đạo cũng không thân triệt để. Cho nên Nguyên Thanh Tông làm việc, đều là thập phần cực đoan, nếu lần này hai vị tới đó, cho dù bên trong có hiểu lầm, chỉ sợ cũng khó có thể làm hòa. Hơn nữa lão phu hôm nay biết được, gần 30 năm nay, Nguyên Thanh Tông đang tế luyện một thanh thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm, muốn khiến cho thanh thần kiếm này đột phá thành tựu tử hoàng. Thành tựu tử hoàng. Lục Thanh có chút ngạc nhiên nói, không sai. Nhị điện chủ ở bên cạnh gật gật đầu nói, thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm kia tên là Nguyên Sát Thần Kiếm, chính là do Nguyên Sát Kiếm Hoàng, khai tông tổ sư của Nguyên Thanh Tông lưu lại. Thanh kiếm này ở bên trong Nguyên Sát Tháp, cô động nguyên sát khí hơn nghìn năm, 30 năm gần đây bắt đầu tế luyện, 30 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, xem ra lúc trước Huyền Thanh đoán cũng không sai, Nguyên Thanh Thiên Nữ quả nhiên là nguyên sát chi thể, nếu không cũng sẽ không bị nhốt bên trong nguyên sát tháp. Đây rõ ràng đem nàng trở thành lò đúc, lấy nguyên sát chi thể trời sinh để thai nghén tiên thiên nguyên sát khí, không sai. Đại điện chủ đồng thời ứng tiếng nói, cho nên nói, cho dù lúc trước quý sư điệt Huyền Thanh, Huyền Minh hai người không xô đi phá hư tràng tế thiên đại điển kia, cũng không thay đổi được kết quả. Vận mệnh của Nguyên Thanh Thiên Nữ, tại lúc vừa mới sinh ra đã bị quyết định, Lục Thanh mơ hồ minh bạch một số thứ. Sư phụ Huyền Thanh, sư thúc Huyền Minh, Nguyên Thanh Thiên Nữ, Nguyên Sát Chi Thể, Nguyên Sát Tháp, Nguyên Sát Thần Kiếm có rất nhiều liên hệ, một ít sự thật đã muốn xuất hiện trước mắt, xem ra, trong lòng sư phụ cũng ẩn giấu rất nhiều khổ tâm. Đại Điện Chủ, xin hỏi nếu tế luyện Nguyên Sát Thần Kiếm thành công sẽ có được uy lực như thế nào? Trong mắt hiện lên một đạo thần quang. Đại điện chủ nói, tế luyện thành công, nguyên sát thần kiếm liền trở thành thần kiếm cấp tử hoàng, thần kiếm nhập tử hoàng kiếm linh liền hoàn toàn thành thục, có thể hiện hóa ra hình thể, thậm chí hóa thân thành nhân hình. Kiếm linh hoàn toàn thành thục không nói đến hồn phách, thực lực của chúng nó có thể trực tiếp đại tới cảnh giới kiếm phách, cho dù là thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm cũng có lực lượng tương đương kiếm đế, thậm chí diễn sinh thần kiếm lĩnh vực trời sinh. Thần kiếm lĩnh vực, trong lòng Lục Thanh chấn động, mấy thứ này ở trong điển tịch Lục gia hắn cũng không có nhiều ghi chép, thật sự là bất đắc dĩ, Lục gia hắn có lẽ hiện giờ ở Tử Hà Tông có thể xưng là đệ nhất chú kiếm thế gia, nhưng mà chân chính so sánh với chú kiếm sư cấp Bạch Linh vẫn là xa xa không bằng. Nếu không có bí pháp chú luyện thần kiếm cấp Bạch Linh, cho dù là thiên phú cao tới đâu, nhiều nhất, cũng chỉ có thể đúc ra thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh cấp, nghĩ đột phá, khó khăn bên trong thật sự là khó có thể nghĩ đến, hai sư điệt của ta phải làm sao? Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, ta thấy, muốn bọn họ phóng thích hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Quý Tông, cũng có chút khó khăn. Thanh Phàm Điện ta biết được, Nguyên Sát Thần Kiếm đã đến thời điểm tế luyện cuối cùng, theo ta được biết, thần kiếm tiến hóa, cần nhiều linh vật huyết tế, thần kiếm cấp tử hoàng, ít nhất cần 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn đến huyết tế, hoặc là 10 đầu ngũ giai linh thú. Ánh mắt nhất ngưng, Lục Thanh nói, bọn học chẳng lẽ nghĩ lấy sư phụ ta cùng sư thúc huyết tế? Rất có khả năng. Đại điện chủ thẳng thắn nói, đây là thần kiếm tiến hóa, chẳng những cần tích lũy nguyên khí, còn cần tích lũy đối với linh tính, lấy sinh linh cường đại huyết tế, liền có thể tích lũy đại lượng linh tính, có thể nói, linh tính càng cao, sau khi thần kiếm tiến hóa có được tiềm lực cũng lại càng lớn. Đại điện chủ nói như thế, Nguyên Thanh Tông rất có khả năng đâm lao phải theo lao. Sắc mặt Tử Dương Kiếm Hoàng trầm xuống nói, không sai, nhân tộc đứng đầu trong vạn linh. Linh tính tự nhiên cao nhất, tu vi càng cao, sau huyết tế có thể sinh ra linh tính càng thêm cường đại, mà đại sư cảnh giới kiếm hồn làm tế phẩm, Nguyên Thanh Tông cho dù cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là một tông môn cấp kim thiến, đại sư cảnh giới kiếm hồn tự gia tự nhiên không thể dùng, mà dùng đại sư tông môn khác cũng cần cẩn thận mới được, nếu không dẫn tới các tông lên án, thần kiếm còn chưa xuất thế, tông môn đã bị diệt. Hai đại sư của Quý Tông đến Nguyên Thanh Tông phạm tội, hiện giờ bị bắt lấy, muốn Nguyên Thanh Tông thả ra, sợ là khó khăn. Nhị điện chủ nhíu mày nói, ánh mắt ngưng tụ, thật lâu sau, Lục Thanh ngẩng đầu lên, mong rằng đại điện chủ tương trợ, ngày sau nếu có việc cần, Lục Thanh tất không chối từ. Ai, Lục tiểu hữu khách khí. Đại điện chủ trầm giọng nói, Lục tiểu hữu lần này Kim Thiên Bách Chiến Bảng, chiến hòa tử thiên lôi, cứu đại sư 39 tông, coi như là Bách Chiến Bảng mở ra, cũng tuyệt đối là liệt danh trước năm, Kim Thiên Điện lần này chủ động công nhận công lao của Lục tiểu hữu, Thanh Phàm Điện ta tự nhiên không thể không quan tâm đến. Dừng một chút, đại điện chủ tiếp tục nói, bốn người chúng ta gần đây không có việc gì, liền bồi Lục tiểu hữu đi một chuyến, đa tạ bốn vị điện chủ. Lúc này, Lục Thanh đứng dậy, hướng tới bốn người khom người hành lễ, đúng rồi, tổ điện chủ hắn. Lục Thanh muốn nói lại thôi, lúc trước kia, Tố Nguyên cũng là khiến Lục Thanh lưu lại ấn tượng sâu sắc, không nghĩ tới lại tán thân tại Bách Chiến Cốc, bị ma vô thường tru sát, Lục tiểu hữu không cần lo lắng. Đại điện chủ lắc lắc đầu, tổ điện chủ đã thành công thoát hiểm, thành công thoát hiểm, nhãn tình Lục Thanh tinh sáng lên, thật không ngờ, Tổ Nguyên cự nhiên có thể từ trên tay ma vô thường, nhân vật có thể so với kiếm phách tông sư thoát ra, Lục Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra thân phận Tổ Nguyên cũng không phải bình thường, không phải sao, từ trên tay kiếm phách tông sư chạy trốn, nếu không có bí pháp thần thông gì, hoặc là cái gì bảo mệnh, căn bản không có khả năng mà thần thông bảo vật như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được. Đại điện chủ trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, 10 ngày sau, đó là ngày nguyên sát khí nồng hậu nhất trong năm, nếu huyết tế thì đó là thời cơ tốt nhất. 9 ngày sau, Kim Thiên Giới, trong sơn môn Nguyên Thanh Tông, bên trong một mảnh núi rừng xanh một tòa tháp đơn độc tọa lạc, tòa tháp này toàn thân màu ám kim, ngay cả hư không chung quanh cũng bị nhuộm thành ám kim sắc, tại đỉnh tháp có một chút kim mang chói mắt lóe ra bất định, chiếu sáng phạm vi không trung mấy trăm dặm. Không cùng sa khí tụ tập, mơ hồ hướng tới đỉnh tháp, tại nơi kim mang chói mắt lóe ra, mơ hồ hiển hóa ra một thân ảnh nhu nhược, đây là một nữ tử chừng 20 tuổi, đôi chân trắng như ngọc lộ ra khỏi chiếc váy màu xanh lục, vòng eo tinh tế, hai gò má phớt hồng, mái tóc ống ả vắt ngang lưng, đôi mắt khép hờ lộ ra một tầng thùy quang trong suốt. Huyền đại ca, ngươi vì cái gì còn muốn đến đây? Đây là một mảnh hư không kim sắc, thân hình nữ tử cứ như vậy lăng không lơ lửng. Ở phía sau nàng là hai nhân ảnh bị giam cầm bằng một chiếc xiềng xích màu ám kim, trừ bỏ hai người ở ngoài, ở cách đó không xa, còn có hơn 20 đầu linh thú, cùng với hơn 10 người, tất cả đều không ngoại lệ, ở trên người đều bị giam cầm bằng từng chiếc xiềng xích màu ám kim. Không có trả lời, ở phía sau nữ tử, một đạo nhân ảnh bỗng nổi lên liệt diễm màu tím hồng, nhưng mà ngay sau đó, chiếc xiềng xích quấn quanh người này bỗng phát ra một đạo tia khí màu ám kim, bắn vào trong cơ thể người này. Ngay sau đó, liệt diễm màu tím hồng mãnh liệt lập tức bị tán loạn, Huyền đại ca, ngươi sao phải làm vậy? Thanh âm giống như u tuyền vang lên, bên trong đầy quan tâm cùng lo lắng, trong phiến hư không này, chỉ có một mình nữ tử lên tiếng, nhưng lại không hề thấy nàng hé miệng, thanh âm giống như trống rỗng vang lên, nhưng lại làm cho ánh mắt người ta không tự giác tập trung đến thân thể của nàng, là Huyền đại ca vô dụng, 30 năm, nhưng vẫn không thể đem ngươi cứu ra, phía sau... Nhân ảnh cuối cùng suy yếu mở miệng nói, thân thể cúi xuống cũng ngẩng đầu lên, mái tóc tán loạn bay ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, không phải ai khác, đúng là Huyền Thanh. Lúc này Huyền Thanh dĩ nhiên không còn vẻ trấn định như trước, khuôn mặt đầy vẻ già nua, từng giọt nước mắt vẫn đục chảy xuống, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm thân ảnh nhu nhược trước mặt. Thân ảnh đó, cùng 30 năm trước vẫn không xô gì thay đổi, mà ở bên cạnh Huyền Thanh, Tần Thiên Kính miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Huyền sư đệ, hiện giờ chúng ta trốn không thoát được rồi, cười khổ một tiếng, Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía Tầm Thiên Kính, nói, là đệ đã hại huynh, sư huynh, ngươi căn bản không cần theo ta chịu khó, nhìn Tầm Thiên Kính, hình ảnh trước mắt Huyền Thanh không khỏi biến đổi, như trước vẫn là một đạo thân ảnh thống hận, chỉ là hiện giờ hơn một chút sâu không thể lường, thế nào, ngươi vẫn nhớ thương Nguyên Thanh thiên nữ của Nguyên Thanh Tông chúng ta sao, ngươi nhìn xem, tại bên trong Nguyên Sát Tháp, còn có không đến một tháng. Nguyên sát thần kiếm liền muốn xuất thế. Thần kiếm xuất thế, cũng chính là lúc nàng phải chết, thần kiếm hấp thụ linh tính từ nguyên sát chi thể của nàng, nàng chính là hồn phi phách tán, coi như là có luân hồi thạch, nàng cũng vô pháp luân hồi, muốn thấy nàng lần cuối cùng không? Cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ cho ngươi gặp một lần, như thế nào, ngươi hiện tại trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, vẫn cứng đầu như trước sao? Quỳ xuống đến cầu ta, ta liền cho ngươi gặp một lần, kẻo kẹt, chiếc xiềng màu ám kim trên người càng vùng vẫy càng siết chặt, nhìn thân ảnh độc nhất vô nhị trong ký ức bị nhốt tại nguyên sát tháp, hàng năm hấp thu nguyên sát khí nồng đậm tại nơi này, dung mạo cùng với 30 năm trước không chút thay đổi, 30 năm, người không ốc thay đổi, ta lại già rồi, thấy một lần thì lại như thế nào? Hai nắm tay nắm chặt, trong mắt Huyền Thanh, từng giọt nước mắt bí mật mang theo màu đỏ nhàn nhạt, hương vị chua xót tại bên trong phiến hư không màu ám kim lan tràn ra. Huyền đại ca, thanh âm của thân ảnh nhu nhược có chút trầm xuống, Huyền đại ca cứu không được ngươi, coi như là có được kiếm hồn kinh, Huyền đại ca như trước không thể, đây mới là Huyền đại ca của ta, cái gì? Huyền Thanh sửng sốt, nếu Huyền đại ca dùng kiếm hồn kinh ta đưa cho đi thôn vệ kiếm hồn người khác, như vậy liền không phải Huyền đại ca mà Tần Vũ quen biết, phải không? Nhìn thân ảnh trước mắt không thể nhúc nhích, ở trên thân thể của hắn, vô số sợi tơ tuyến nhỏ bé màu ám kim lóe lên, vô số sợi tơ này, cứ như đem toàn bộ thân thể giam cầm bên trong hư không, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, tuy rằng chua xót, nhưng lại vô cùng kiên định, xem ra 30 năm này, Huyền đại ca cũng không có làm sai, Huyền sư đệ. Bên cạnh, Tầm Thiên Kính mở miệng nói. Từ trong lời nói của hai người, hắn mơ hồ nghe ra một sự tình, yên tâm, Huyền Thanh nhất định sẽ khiến sư huynh thoát ra ngoài, nói xong câu đó, ánh mắt Huyền Thanh dừng tại thân ảnh nhu nhược trước mặt, ánh mắt triều mến, giống như hòa tan hết thảy, mỗi ngày nghe thanh âm thanh u kia tự thuật từng chút một chuyên trong 30 năm, mặc kệ là sự tình gì, đều không có rời đi không gian màu ám kim, thần kiếm trong cơ thể sinh trưởng, linh tính tràn ngập nhịp đập, từng chút thôn phệ linh trí bản thân, nữ tử bỗng hét lên. Tần Thiên Đông, ngươi lăn ra đây cho ta, thanh âm điên cuồng truyền khắp không gian, không có một tia tiếng người vang vọng, chỉ là khơi dậy mấy tiếng gầm nhẹ của mấy đầu linh thú. Huyền đại ca, Tần Vũ, thần kiếm này cũng không có sai, chỉ là mệnh của Tần Vũ thôi. Thanh âm nhu nhược mang theo một chút bất đắc dĩ, đồng thời, vô luận là Huyền Thanh hay Tầm Thiên Kính, đều từ bên trong nghe ra một hương vị giải thoát, thần kiếm không có sai, sai chỉ là con người thôi. Thanh âm nhu nhược lai vang lên. Huyền đại ca, còn nhớ rõ thời điểm lúc trước ngươi cùng Huyền nhị ca cùng ta gặp nhau không? Nhớ rõ. Bị lời nói của nữ tử dẫn dắt, trên mặt Huyền Thanh lộ ra một nụ cười, khi đó, ngươi nữ giả nam, đang vì một quyển kiếm pháp cao thâm mà cò kè mặt cả với một kiếm khách. Đúng vậy, ngày đó có bao nhiêu vô ưu vô lo, kiếp sau Tần Vũ nhất định sẽ cùng Huyền đại ca hảo hảo du lịch một phen. Tần Vũ, Huyền đại ca, không cần nói nữa, để Tần Vũ được yên tĩnh một chút, gật gật đầu. Huyền Thanh nói, Huyền đại ca không nói, trong lòng giống như bị đè lên một khối cự thạch vạn cân, đem hết thảy thông lộ huyết mạch chặn lại, hai móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhiều điểm máu tươi huyền phù trong hư không. 10 ngày, chỉ có 10 ngày, sư thúc, các ngươi nhìn vạn lần đừng có tới đây. Bên trong hư không màu ám kim chỉ còn lại một mảnh yên lặng, không còn một tiếng vang nào nữa. Xuyên qua phiến hư không ám kim sắc này, bên trong trời đêm im lặng, bầu trời không sao. Tại cách tháp không xa là vô số điện vũ lầu các, tại trung tâm là một quảng trường màu vàng kim, tại chung quanh quảng trường, vô số thanh kiếm màu vàng nhạt vờn chung quanh, khiến kẻ khác phải kinh ngạc chính là, tại bên trên mỗi thanh kiếm đều có một luồng thần mang màu ám kim lưu chuyển, tại chính giữa phạm vi mấy trăm trượng có 15 thân ảnh lẳng lặng đứng, 15 nhân ảnh này đều là thân mặc trường bào màu ám kim, vô cùng sát khí tại bên trong hư không nhộn nhạo. Nguyên sát khí màu ám kim tại bên trong hư không ngưng kết thành từng đạo lưu quang chói mắt, cầm đầu là một lão già vóc dáng người cường tráng, đầy đầu tóc vàng, bên trong đôi con ngươi màu vàng nhạt thỉnh thoảng lóe ra thần quang khiếp người, tại bên trong thần quang, còn tồn tại một tầng khói mù bí hiểm. Lúc này, ánh mắt lão già hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng, ở chung quanh hắn, là 14 người mặc y phục kiếm giả giống nhau, ở sau lưng bọn họ đều là thần kiếm cấp kim thiên. Không cần phải nói. Ở sau lưng lão già cầm đầu là thanh thần kiếm tản ra thần quang màu trắng nhạt, từ trên thanh thần kiếm này, nồng đậm sát khí truyền khai, đem nguyên khí chung quanh quấy lên, nguyên sát khí liên đới trong hư không mơ hồ hình thành một vòng xoáy, Nguyên Thanh Tông Tông Chủ, Tần Thiên Đông. Nguyên sát thập lục kiếm, nếu có đại sư của 47 tông môn khác trong kim thiên giới ở đây, nhất định sẽ nói ra lai lịch của 15 người trước mặt, Nguyên Thanh Tông Tông Chủ Tần Thiên Đông, nhị kiếp kiếm hoàng, nguyên sát thập lục kiếm. 10 kiếm vương, 6 kiếm tông, tạo thành nguyên sát thiên kiếm trận, coi như là một kiếp kiếm hoàng bình thường cũng khó khăn trốn khỏi vận mệnh ngã xuống, Ánh mắt trầm ngưng, Tần Thiên Đông nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hồi tông chủ, đều thỏa đáng, chỉ là đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn không có trở về. Trong đó, một lão già dáng người thấp bé, khuôn mặt lãnh lệ mở miệng nói, nhíu mày lại, Tần Thiên Đông nói, hai gã kiếm vương mà thôi, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy, tông chủ, có phải hay không, Tử Hà Tông, bọn họ làm không ra sóng gió gì. Nếu bọn họ thực sự không thức thời, ta nghĩ nguyên sát thần kiếm sẽ không cự tuyệt, trong mắt lóe ra sát ý, Tần Thiên Đông lạnh lùng nói, cơ hồ đồng thời, trong lòng 14 người bên cạnh đều phát lạnh. Đối với tông chủ bọn họ, bất luận là ai, trong lòng đều tràn ngập kính sợ, ánh mắt 14 người hơi hướng về phía tháp cao phía xa xa, bên trong thần mang ám kim, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt, cứ việc đã muốn nhìn hơn 30 năm, nhưng mà lúc này xem ra, cũng là như trước làm người ta đau lòng. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên Đông mở miệng nói, dừng một chút, Tần Thiên Đông tiếp tục nói, hai vị sư thúc đã chuẩn bị tốt chưa, hai vị sư thúc vẫn ở nguyên sát tháp, chỉ chờ 10 ngày nữa, liền có thể khai tháp huyết tế sao? Ánh mắt Tần Thiên Đông lần đầu xuất hiện một chút mê ly, thậm chí là cuồng nhiệt, nghìn năm, nguyên sát tổ sư, tại thế hệ của ta, nguyên sát thần kiếm rốt cuộc có thể thành, 10 ngày trôi qua. Hư không kiếm vực ngoài trăm dặm Nguyên Thanh Tông, sáu đạo kiếm quang bắn nhanh xuống, Nguyên Thanh Tông nội tông, bên trong nguyên sát tháp, như trước vẫn là phiến hư không ám kim sắc, nhìn về phía thân ảnh nhu nhược trước mắt, ánh mắt Huyền Thanh vẫn không nhúc nhích, cả 10 ngày vẫn là như vậy, thời gian 10 ngày trôi qua, ánh mắt không một lần chớp mắt, tự hồ phải đem thân ảnh trước mặt khắc vào hồn phách. Lúc này, ở ngoài nguyên sát tháp, hai thân ảnh màu xám lóe lên, đây là hai lão giả, màu tóc trắng như tuyết không có một tia tạp chất. Thân hình cứ như vậy huyền phù trên đỉnh nguyên sát tháp, nhìn thân ảnh nhu nhược huyền phù bên trong không gian tháp, thần sắc hai lão liên tục biến hóa, tiểu vũ nhi nên ra đi, cổ gia gia, phải đi rồi sao? Thanh âm nhu nhược vang lên, bên trong chứa đựng vô tận lưu luyến. Trừ bỏ lưu luyến ở ngoài, còn lại đó là ưu thương âu sầu không thể che giấu, hai vị thái thượng trưởng lão. Huyền Thanh cầu các người buông tha cho Tấn Vũ. Nghe được thanh âm trên đỉnh tháp. Ánh mắt ảm đạm của Huyền Thanh chợt lóe ra thần mang tím hồng, không nghĩ tới 30 năm trôi qua, ngươi vẫn là quên không được, chỉ bằng lời nói của Thiên Đông vẫn không thể làm ngươi quên được. Ngươi đây là tự tìm đường chết a. Bên trong hư không, một lão giả thở dài một hơi, mở miệng nói, đường chết. Huyền Thanh sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to, xiềng xích màu ám kim trên người hắn va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, chết, coi như là địa ngục, Minh Hải, ta cũng muốn thử vào một lần. Huyền đại ca. Thân ảnh vẫn bất động, nhưng thanh âm của nữ tử lộ ra rõ ràng mang theo một chút run rẩy, Huyền sư đệ. Bên cạnh, Tầm Thiên Kính lắc đầu, huyết tế, ta muốn xem bọn hắn có bổn sự gì, có thể huyết tế hai huynh đệ chúng ta, cho dù là bị xiềng xích giam cầm, từ trên người Tầm Thiên Kính vẫn bộc phát ra chiến ý cường đại, chiến ý này mãnh liệt mênh mông, đồng thời tràn ngập một cổ khí thế coi thường cái chết, kẻo kẹt, xiềng xích ám kim co rút lại. Nhưng không cách nào lại khiến cho hai người lộ ra thần sắc đau đớn, trong mắt chợt lóe tinh quang, hai lão giả ở ngoài nguyên sát tháp gật gật đầu, hảo, nhân vật như thế, sau khi huyết tế lão phu nhất định giúp các ngươi hậu tán, sư thúc. Từ quảng trường phương xa, 10 năm đạo kiếm quang nổi lên, trong giây lát đã đi tới phụ cận, Tấn Thiên Đông. Nghe được thanh âm của người tới, thanh âm của Huyền Thanh không khỏi khàn khàn lên, hổ dữ còn không ăn thịt con, Tấn Thiên Đông. Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng, thân sắc vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt Tấn Thiên Đông lại không nhịn được chuyển tới thân ảnh nhu nhược bị giam cầm trong tháp, cha, là người sao? Thanh âm nhu nhược có vẻ bình tĩnh dị thường, giờ khắc này, đúng là làm người ta nghe không ra nửa điểm biến hóa trong lòng, 30 năm, đây là người lần đầu tiên đến, 30 năm. Ánh mắt Tấn Thiên Đông hơi ngẩn ra, lập tức khôi phục bình tĩnh, 30 năm, cha đến tiễn ngươi ra đi. Lời này vừa từ trong miệng Tấn Thiên Đông nói ra, có vẻ rất lưu loát, không có nửa điểm trúc trắc. Cho dù là hai lão giả trước mặt, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ra hàn ý, nữ nhi muốn lên đường sao? Lần đầu tiên, thanh âm nhu nhược kia biến thành kiên định, cha, nữ nhi chỉ cầu xin người làm một việc, ngươi cứ nói, nhiều năm qua, là lần đầu tiên ngươi cầu ta, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ làm, cầu ngươi thả sư huynh đệ Huyền đại ca ra, cái gì? Bất luận là Huyền Thanh hay Tầm Thiên Kính, ở giờ khắc này đều ngây ngẩn cả người. Lát sau, khuôn mặt Huyền Thanh trở nên dữ tợn, Tần Vũ, ngươi không cần cầu hắn, ngươi cho là ngươi chết, ta còn có thể sống sao? Tình trạng của Huyền Thanh giống như điên cuồng, Diệu Dương chân hỏa trên người lại bốc lên, lúc này bất luận xiềng xích ám kim trên người co rút như thế nào, Huyền Thanh như trước cắn răng, không có một tia thả lỏng, Huyền Thanh ta đường đường là người chính trực, không cần hạng người tán tậm lương tâm thương hại, nguyên sát thần kiếm, nguyên sát khí, nguyên thanh tông các ngươi nhất định gặp phải thiên phạt, hỗn trướng. Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, ngón tay lăng không điểm ra, một đạo nguyên sát khí ám kim trống rỗng ngưng kết, lập tức chui vào bên trong xiềng xích quấn quanh người Huyền Thanh, trăng rắc, tức khắc, xiềng xích ám kim chợt co rút lại nửa vòng, lần này rõ ràng truyền ra tiếng xương gãy, từ trong miệng chảy ra một dòng máu tươi, cũng không có một chút thanh âm nào từ trong miệng Huyền Thanh truyền ra, xương cốt cứng nhỉ. Ta xem ngươi cứng tới khi nào. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Tấn Thiên Đông liền chuyển hướng về phía bên trong nguyên sát tháp, cha, đây là, không được. Tấn Thiên Đông chần chờ một lát, vẫn là từ chối, hai người này là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đối với tích lũy linh tính cho nguyên sát thần kiếm có tác dụng rất lớn, ngươi đổi lại yêu cầu, chỉ cần không liên lụy đến nguyên sát thần kiếm, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, không cần cầu xin hắn. Tuy rằng xiềng xích ám kim quanh người hết sức co rút lại, Diệu Dương chân hỏa trên người Huyền Thanh không có yếu bớt chút nào, ngược lại giống như nước sôi, không ngừng bốc lên, hừ, đem toàn bộ bản mạng nguyên khí trong kiếm chủng kích phát ra, ngay cả kiếm hồn cũng thiêu đốt, ta xem ngươi như thế nào luân hồi. Tấn Thiên Đông cười lạnh nói, luân hồi lại như thế nào? Không có luân hồi thạch, cho dù vào luân hồi cũng không còn trí nhớ, luân hồi, tựa như khói bụi tan đi, dĩ vãng quên đi, ta muốn luân hồi làm gì? Huyền Thanh tức giận nói, Tấn Thiên Đông, ngươi nếu còn lương tâm hãy thả Tấn Vũ ra, Tấn Vũ, tâm thần hiếm khi thấy xuất hiện một tia lay động, ánh mắt Tấn Thiên Đông trầm xuống nói, không cần trì hoãn, hai vị sư thúc, khai tháp huyết tế đi, trên chín tầng trời, bên trên mặt trăng lúc này nhưng lại che kín một tầng kim mang. Bên trong kim mang này có mang theo một tia ám kim nhàn nhạt, ánh trăng chiếu xuống nguyên sát khí bên trong hư không có chút rung động lên. Cách đó mấy trăm dặm bên trong hư không, sáu đạo kiếm quang im lặng mà đi, nguyên sát khí dao động, viêm nguyệt hàm sát, huyết tế muốn bắt đầu. Đại điện chủ trầm giọng nói, ngay sau đó, sáu đạo kiếm quang lập tức lấy tốc độ viễn siêu trước đó, nhắm thẳng về phương hướng nguyên sát tháp lao đi, trước nguyên sát tháp, có người đến đây. Sắc mặt hai lão giả đứng đầu đồng thời biến đổi, ai? Tấn Thiên Đông vừa động, lập tức ngưng thần cảm ứng, năm kiếm hoàng, một kiếm tông. Như thế nào khả năng, lúc này, ai dám đến phá rối, hai vị sư thúc, muốn hay không, ba người bọn họ phụ trách bảo hộ trọng địa, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần gọi, tránh người tới Dương Đông kích Tây. Hai gã thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, tự hồ trong đám người này có hai người cổ thần. Trầm ngâm một lát, một trong hai lão giả mở miệng nói, cổ thần. Ánh mắt Tấn Thiên Đông ngưng trọng hẳn lên, xem ra là vì những người bị bắt giữ. Năm kiếm hoàng, Tử Hà Tông này ra bút tích thật lớn, ta muốn nhìn xem, bọn họ mời đến, rốt cuộc là người phương nào, sư thúc. Bên trong không gian trong tháp, trên mặt Huyền Thanh lộ ra thần sắc thống khổ, Huyền sư đệ, không cần lo lắng, sư thúc khẳng định có chuẩn bị mà đến, ngươi yên tâm, đối với đại sự tông môn, sư thúc tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình, kiếm quang xa xa, đám người Tấn Thiên Đông đã muốn nghe không được thanh âm nói chuyện của hai người Huyền Thanh, Huyền đại ca. Thực xin lỗi, Tấn Vũ không cứu được các người, thanh âm lại khôi phục nhu nhược như lúc trước, tuy rằng thân thể bị giam cầm trong hư không, nhưng Huyền Thanh như trước có thể tưởng tượng được, khuôn mặt phía trước có bao nhiêu khiến người ta yêu thương, thân ảnh quen thuộc, cùng 30 năm trước vẫn giống nhau, Tấn Vũ, ngươi thật khờ. Huyền Thanh khàn khàn nói, ta là một lão nhân năm 60 tuổi, còn có gì mà phải cứu, không, trong lòng Tấn Vũ, Huyền đại ca vẫn giống như trước đây. Thanh âm nhu nhược lại trở nên kiên định, thật vậy chăng? Giờ phút này, Huyền Thanh đã muốn hoàn toàn mất đi trấn định của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, khuôn mặt đã sớm tràn đầy nước mắt, thật sự, Tấn Vũ chưa bao giờ gạt người, nghe hai người đối thoại, trong lòng Tầm Thiên Kính cũng sinh ra nồng đậm chua xót cùng ưu thương, sư đệ, mấy năm nay khổ cho ngươi, cho tới bây giờ, Tầm Thiên Kính mới hiểu biết, 30 năm trôi qua Huyền Thanh rốt cuộc là sống như thế nào, bất lực cùng thống khổ giằng co 30 năm. 30 năm hắn không có thấy qua Huyền Thanh chân chính nở nụ cười, Huyền Minh sư đệ, ngươi cũng là như thế sao? Quay đầu nhìn về phía Tầm Thiên Kính, trên mặt Huyền Thanh rốt cuộc lộ ra nụ cười, nói, Tầm sư huynh, Triều Dương Phong nhất mạch, nhờ ngươi chiếu kháng một phần, sư đệ, ngươi. Mơ hồ, Tầm Thiên Kính nghe ra một cổ ý vị không bình thường, yên lặng nhìn thân ảnh nhu nhược trước mắt, Huyền Thanh trầm giọng nói, hai cái lão giả này đều ly khai, đây là cơ hội cuối cùng, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm nhu nhược đồng thời có chút kinh hoảng lên, nhưng mà, Huyền Thanh cũng không nói gì, dự dương chân hỏa mãnh liệt ở trên người hắn dần dần đem cả người bao trùm, bên trong hư không, tức khắc truyền ra tiếng vang đùng đùng, bên trong không gian tháp, nguyên sát khí tràn ngập lập tức bị dịu dương chân hỏa thiêu đốt, một chung hỏa liên màu vàng tím ở trên hư không nở rộ ra, chiếu sang cả không gian mấy trăm trượng, Huyền đại ca, dừng tay, sư đệ, chưa từng có một khắc, Tầm Thiên Kính cảm thấy được dịu dương chân hỏa chói mắt như vậy, vô số nguyên sát khí tụ tập mà đến trùng nhập vào bên trong chân hỏa, lập tức bị đốt cháy hầu như không còn, trên người bị xiềng xích ám kim giam cầm. Vô luận là đan điền hay thức hải, toàn bộ đều phong ấn. Hiện giờ, Huyền Thanh có thể ở trong không gian tràn ngập nguyên sát khí dẫn phát ra dịu dương chân hỏa mãnh liệt như thế. Như vậy chỉ có một phương pháp duy nhất, Tầm Thiên Kính cùng Tần Vũ đều biết, đó chính là thiêu đốt kiếm chủng, lấy bản mạng nguyên khí trong kiếm chủng đích phát ra kiếm nguyên. Bản mạng nguyên khí là tinh hoa căn bản của kiếm chủng, nếu bị thiêu đốt không còn thì kiếm chủng cũng liền tan rã, không giống với kiếm sư hoặc kiếm chủ. Đại sư cảnh giới kiếm hồn thành tựu kiếm hồn, theo ba hồn hỗn hợp ý chí kiếm đạo cùng kiếm ý, thành tựu ngưng tụ kiếm hồn, căn nguyên sinh khí liền phân thành hai, một phần trở thành tinh huyết, một phần liền dung nhập vào bên trong kiếm chủng, trở thành bản mạng nguyên khí. Bản mạng nguyên khí, đó là căn bản để duy trì kiếm chủng, một khi hao hết, đó là kiếm chủng tán loạn, hơn nữa mất đi hơn phân nửa sinh khí, coi như là kiếm hồn đại sư, không chết cũng là nguyên khí đại thương, thọ mệnh không lâu. Một tiếng kiếm ngâm hùng hậu từ trong đan điền Huyền Thanh vang lên, lát sau, Tầm Thiên Kính liền thấy được một thanh kiếm chủng màu tím hồng dài chín tấc từ bên trong cơ thể Huyền Thanh chui ra, kiếm chủng màu tím hồng toàn thân bao phủ dịu dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ở phạm vi vài thước, chung quanh tạo ra không gian sóng gợn nhàn nhạt, từ bên trên kiếm chủng, Tầm Thiên Kính cảm ứng được khí tức của Huyền Thanh, đồng thời, một thanh thức kiếm màu ám kim từ mi tâm Huyền Thanh chui ra. Bên trong thức kiếm đồng thời lộ ra 7 điểm ánh sáng lóng lánh, ba hồn bảy phách. Sư đệ, kiếm chủng, hồn phách ly thể, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Tầm Thiên Kính tức khắc kinh hãi, lập tức hét lên, Huyền đại ca, mau dừng tay, Tấn Vũ không muốn người chết. Thanh âm nhu nhược vang lên, bí mật mang theo nức nở, kiếm chủng màu tím hồng chuyển hướng về phía thân ảnh màu lục nhạt trước mặt, một vòng tròn thần mang màu tím hồng khuếch tán. Thật giống như một bộ phận thân thể thoát ly ra, bên trên tràn ngập mạch đập sinh cơ, Tấn Vũ, còn nhớ rõ câu thơ kia không? Bên trong kiếm chủng, truyền ra thanh âm của Huyền Thanh, đến lúc này, thanh âm Huyền Thanh có vẻ bình tĩnh dị thường, nhớ rõ, Tần Vũ vẫn nhớ rõ, ngươi có thể đọc lại một lần cho Huyền đại ca nghe một chút không? Ân. Thanh âm nhu nhược mang theo ưu thương sâu kín vang lên, Tảo thị thương xuân mộng vũ thiên, khả liên phương thảo canh thiên thiên. Tảo thị thương xuân mộng vũ thiên, khả liên phương thảo canh thiên thiên, ta còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lật xem thi lục thượng cổ đã cùng nhau đọc ra, ngươi đã nói, đây là câu thơ ngươi thích nhất. Thanh âm Huyền Thanh trầm thấp, hiển nhiên là chìm vào hồi ức, Tần Vũ, thời gian không nhiều lắm, Huyền đại ca, hiện tại duy nhất có thể giúp ngươi, đó là thay thế ngươi trở thành kiếm linh của nguyên sát thần kiếm, đẩy thần kiếm ly khai khỏi thân thể ngươi, cái gì? Lời này vừa nói ra. Tầm Thiên Kính cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, đợi cho hắn hồi phục tinh thần lại, kiếm chủng màu tím hồng dĩ nhiên đã di chuyển tới trước mặt thân ảnh màu lục nhạt, sư đệ không được, bị thần kiếm trói buộc, trọn đời ngươi sẽ không được siêu sinh, Huyền đại ca, thấy được, Tấn Vũ vẫn là giống như trước đây a. Từ bên trên kiếm chủng, 10 điểm sáng màu trắng bốc lên, ở bên trên hư không hiển hóa ra một thân ảnh mơ hồ, từ trên thân ảnh ấy, mơ hồ còn có thể nhìn ra bộ dáng của Huyền Thanh. Chỉ là bộ dáng này biến thành trên dưới 30 tuổi, một thân võ y màu trắng, mái tóc đen chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt ngăm đen lộ ra một cổ ưu thương thật sâu. Huyền đại ca, ngươi cũng là giống như trước đây, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thân ảnh Huyền Thanh bên trên kiếm chủng lại hóa thành 10 điểm sáng màu trắng chui vào bên trong kiếm chủng. Ngay sau đó, kiếm chủng dung hợp kiếm hồn cùng 7 phách của Huyền Thanh lập tức chui vào trong đan điền nữ tử, sư đệ. Thanh âm rền rĩ của Tầm Thiên Kính trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian, ở ngoài 400 dặm, thân hình Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng cơ hồ đồng thời ngưng lại, sư phụ. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, nhìn về phía tháp cao mơ hồ phía phương xa, Huyền Thanh. Tử Dương Kiếm Hoàng cũng là sửng sốt. Từ lúc tông môn vừa mới tiến giai, kiếm hồn đại sư của Tử Hà Tông đã muốn đem đại thế của chính mình cùng với tông môn nối liền với nhau, lần này hồn phách của Huyền Thanh ly thế, Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng lúc này liền sinh ra cảm ứng. Nguyên Thanh Tông, mái tóc bạc không gió tự động tung bay, Tử Dương pháp tắc bí mật mang theo tiếng gầm phẫn nộ của Tử Dương Kiếm Hoàng hướng tới 17 người Tấn Thiên Đông truyền tới, hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tấn Thiên Đông lóe ra lệ mang. Tử Dương Kiếm Hoàng, 30 năm không thấy, tính tình thật ra tăng không ít, chốc lát, gần 200 dặm, không gian đã vượt qua, nhưng mã hai phương đắp nhau trên không trung, biến sắc, Tấn Thiên Đông trầm giọng nói, Thanh Phàm Điện Tứ Đại Điện Chủ, không biết bốn vị điện chủ hôm nay đến, không thể tiếp đón từ xa. Bên cạnh hai gã thái thượng trưởng lão hơi nhíu mày, hiển nhiên, đối với Thanh Phàm Điện Tứ Đại Điện Chủ đến sinh ra kiên kỵ, cười nhạt một tiếng, Đại Điện Chủ mở miệng nói, Lục Thiên Hữu có ân với Thanh Phàm Điện ta, nghe nói Quý Tông nhốt sư phụ cùng sư thúc của Lục Tiểu Hữu, hiểu lầm bên trong đại khái cũng rõ ràng, đơn giản lão phu đến làm người hóa giải. Quan gia nên giải không nên kết, Quý Tông nên thả hai người Huyền Thanh ra, việc này coi như qua, hiểu lầm. Tấn Thiên Đông lộ ra vẻ kỳ quái, Đại Điện Chủ sợ là không biết việc 30 năm trước. 30 năm trước, tại Đại Điện Tế Thiên, hai người Huyền Thanh cùng Huyền Minh đại náo một hồi. Phá hủy nguyên sát doanh nguyệt 30 năm một lần, ngăn trở nguyên thanh thiên nữ thành tựu nghiệp lớn, lúc trước Tử Dương Kiếm Hoàng cùng sư thúc tổ đời trước có tình bạn cố tri, cầu được tánh mạng hai người. Sau đó Nguyên Thanh Tông ta phát tru sát lệnh, chỉ cần hai người lại xuất hiện trong khu vực Nguyên Thanh Tông ta, nhất định sẽ tru sát không tha. Mà 20 ngày trước, hai người bọn họ chẳng những cùng đồng môn sư huynh muội bốn người đi vào Nguyên Thanh Tông, còn giết chết hộ phong linh thú, đây là hiểu lầm sao, Đại Điện Chủ. Chỉ sợ là nói không thông, lắc lắc đầu, Đại Điện Chủ mở miệng nói, chỉ sợ Tấn Tông Chủ thật hiểu lầm, lúc trước bốn người Huyền Thanh tới đây, cũng là vì đưa kiếm thiếp tới mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, đến Tông Vực bái phỏng cũng không thể giết sứ giả, cái đó không ở trong phạm vi tru sát lệnh, kiếm thiếp, Tấn Thiên Đông nhướng mày, vốn chỉ là nghĩ đến hai người Huyền Thanh hành động theo cảm tình muốn giống 30 năm trước, phá hỏng huyết tế, nhưng không có nghĩ đến, tự nhiên còn có chuyện như vậy xảy ra. Nếu là lý do khác đều dễ xử lý, nhưng mà đưa kiếm thiếp tới, cũng khó mà nói, không thả người ra, sau này Nguyên Thanh Tông khó mà có chỗ đứng, coi như là thực lực vượt xa Tử Hà Tông nhưng một khi truyền ra, tại bên trong Kim Thiên Giới, mọi việc Nguyên Thanh Tông hắn đều khó mà được các tông khác ủng hộ, có chút quy củ giữa các tông không thể phá hủy, mà nếu như thả người, thì trước đó một phen hành động coi như uổng phí, còn vì vậy mà chết đi một con ngũ giang hộ phong linh thú, thiếu hai người huyết tế. Nguyên sát thần kiếm có lẽ sẽ thiếu một phần linh khí, dừng một chút, Tấn Thiên Đông nói, không biết Đại Điện Chủ có chứng cớ gì, nếu là vu khống, Tấn Mổ tuy rằng tin tưởng Đại Điện Chủ, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có phải là Tử Dương Kiếm Hoàng lấy lý do, điều này Tấn Tông Chủ không cần lo lắng, trên đường đến Quý Tông, ta đã hỏi qua toàn bộ 25 tông môn, bọn họ sớm đã thu được kiếm thiếp, lão phu cũng có thể gọi bọn họ phái người đến làm chứng, xem thật giả. Đại Điện Chủ ngôn ngữ bất loạn, theo sát lời Tấn Thiên Đông mà nói, gật gật đầu. Tấn Thiên Đông nói, hảo, nếu Đại Điện Chủ nói như thế, Tấn Mổ liền tạm thời tin, vẫn thỉnh Đại Điện Chủ đem nhân chứng các tông mời đến, nếu như không sai, Nguyên Thanh Tông ta lập tức thả người, bất quá hiện nay Nguyên Thanh Tông ta còn có việc cần làm, cũng là không tiện lưu lại kiếm hồn đại sư ở trong tông, các vị xin cứ tự nhiên đi, biến sắc, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói. Tấn Tông Chủ chỉ sợ có chút bất cận nhân tình, việc này nói đến, cũng là Quý Tông hiểu lầm, vẫn thỉnh Tấn Tông Chủ trước thả hai người sư điệt ta ra, nếu chứng thật bốn sư điệt ta không phải đến đưa kiếm thiếp, bổn nhân có thể phát thệ trước kim thần thệ ước, Tử Hà Tông ta ắt phải tông tán nhân tẩn, biến sắc, Lục Thanh quay đầu nhìn Tử Dương Kiếm Hoàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới sư thúc tổ vì cứu ra hai người sư phụ hắn mà nguyện ý khuất nhục trước mặt nhiều kiếm hồn đại sư như vậy, phát hạ kiếm thần thệ ước. Đối với một kiếm hoàng mà nói, quả thực chính là một loại vũ nhục, Tử Dương huynh, ngươi. Bốn người đại điện chủ sửng sốt, không nghĩ tới Tử Dương Kiếm Hoàng sẽ nói như vậy, mà ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng cũng là bất động gắt gao nhìn thẳng Tấn Thiên Đông, nguyên bản muốn chuyển động cước bộ nhất thời bị kìm hãm, Tấn Thiên Đông quay đầu đến, nhìn Tử Dương Kiếm Hoàng một cái thật sâu, nói, hôm nay, Nguyên Thanh Tông ta có đại sự muốn làm. Nội trong hôm nay, cấm không cho bất luận kẻ nào ra vào. Tấn Mổ cam đoan, sáng mai tự nhiên sẽ thả hai người đó ra, ánh mắt đồng thời ngưng lại, Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng như thế nào cảm ứng không đến, đại thế liên lụy sinh cơ của Huyền Thanh đang dần dần tiêu tán, bọn họ cũng không tin tưởng, Tấn Thiên Đông hoàn toàn không biết gì, rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian. So sánh với việc một thanh thần kiếm tương đương với kiếm phách tông sư sinh ra, đắc tội với mấy người bọn họ căn bản là chuyện không quan trọng. Hít sâu một hơi, Lục Thanh mở miệng nói, Tấn Tông Chủ, kiếm hồn đại sư của Tử Hà Tông ta cùng với đại thế tông môn tương liên. Trong lòng ta có cảm ứng sinh cơ của sư phụ đang tiêu tán, thả người, chúng ta có thể đợi tới ngày mai, nhưng mà giờ phút này, mong rằng Tấn Tông Chủ có thể cho một lời giải thích. Đại thế, ánh mắt Tấn Thiên Đông bị kìm hãm, lập tức khôi phục bình thường, ánh mắt cao thấp đánh giá Lục Thanh một cái, nói, kiếm tông đại sư trẻ tuổi như thế, sợ cũng chỉ có chân long kiếm tông, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá muốn nói đến đại thế. Từ trước đến nay đều là hư vô mờ mịt gì đó, có thể tin, cũng không thể hoàn toàn tin, chân long kiếm tông sợ là cảm ứng sai rồi, Tấn Tông Chủ, không chỉ riêng Lục Thanh, Lão Phu cũng đồng dạng cảm ứng như vậy, tuy rằng đại sư Quý Tông trọng yếu, Lão Phu đơn giản liền nói, nguyên sát thần kiếm của Quý Tông tiến hóa, chúng ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào, chỉ cần Quý Tông có thể phóng thích hai sư điệt ta, Lão Phu tự thân kềm chế hai gã sư điệt trở về, điểm này. Lão Phu đồng dạng có thể lập kim thần thể ước, hơi nhíu mày lại, Tấn Thiên Đông vừa muốn nói gì đó, nếu Tử Dương Kiếm Hoàng nói như thế, cổ mổ liền tin tưởng ngươi một lần, sư thúc. Tấn Thiên Đông quay đầu nhìn về phía hai gã thái thượng trưởng lão bên cạnh, thấy hai người đồng thời gật đầu, được rồi, nếu Tử Dương Kiếm Hoàng đã nói như thế, như vậy Tấn mổ cũng không bất cận nhân tình, sáu vị đại sư đi theo ta. Tấn Thiên Đông nói, nhìn nhau. Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Lục Thanh đồng thời đem gã kiếm tông của Nguyên Thanh Tông nắm trong tay ném cho Tấn Thiên Đông, đây là hai kiếm tông của Quý Tông, ta nghĩ hiểu lầm bên trong không cần Lão Phu nói lại. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, tiếp nhận hai người, giao cho Nguyên Sát Thập Lục Kiếm phía sau, Tấn Thiên Đông nói, đa tạ Kiếm Hoàng hạ thủ lưu tình, lát sau, hai người liền bắt đầu hướng tới Nguyên Sát Tháp Ngự Không bay đi, khi trước hai gã kiếm tông bị bắt đồng thời được giải khai giam cầm. Hai người tuy rằng đã muốn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng vẫn mang một chút thù địch, không gian trong đỉnh Nguyên Sát Tháp, bên trong hư không ám kiếm, ánh mắt tầm thiên kính dại ra, nhìn chầm chầm vào thân ảnh màu lục nhạt yếu ớt trước mặt, sư đệ, ngươi thế nào lại như vậy, lúc này ở trước mặt hắn, bên trên thân ảnh bày lục nhạt từng đạo xiềng xích màu ám mềm nhỏ như sợi tóc bắt đầu rung rẩy lên, tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên tràn ngập toàn bộ không gian. Chậm rãi từ trên thân ảnh màu lục nhạt bắt đầu nổi lên thần quang màu tím hồng. Thần quang này lưu chuyển bất định, nhưng lại kiên định dị thường. Huyền đại ca, không cần a. Bên trong hư không, cảm ứng sinh cơ trên người Huyền Thanh càng ngày càng ảm đạm, trong lòng Lục Thanh chậm rãi dâng lên một tia nôn nóng, không phải sao? Hồn phách ly thể, thân thể Huyền Thanh tự nhiên mất đi hơn phân nửa sinh cơ, theo thời gian trôi qua, sinh cơ còn thừa cũng từ bên trong thân thể tiêu tán. Theo khoảng cách Nguyên Sát Tháp ngày càng gần, không biết vì sao, tâm thần Tấn Thiên Đông đúng là có một chút rung động, ánh mắt hơi đổi, phát hiện hai thái thượng trưởng lão cũng đồng thời nhíu mày lại, ngâm, tiếp đó từ trên đỉnh Nguyên Sát Tháp, từ không gian bên trong đỉnh tháp, chợt vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên, thần quang màu tím hồng bạo phát, lập tức phá vỡ hạn chế không gian, ngưng tụ thành một cột sáng hướng tới vầng trăng trên chín tầng trời bắn tới, trong thời gian ngắn. Toàn bộ nguyên sát khí bao phủ quanh ánh trăng lập tức hóa thành diệu dương chân hỏa màu tím hồng. Cái gì? Sắc mặt đám người Tấn Thiên Đông đại biến, lát sau tốc độ của mấy người trong nháy mắt nhanh hơn mấy lần. Một lát sau, liền đi tới trước nguyên sát tháp, một đạo nguyên sát pháp tắc từ lòng bàn tay Tấn Thiên Đông bắn ra, dừng bên trên đỉnh tháp, lập tức hiển hóa ra một thông đạo phạm vi ba trượng, nhưng mà còn không đợi mấy người Tấn Thiên Đông bước vào, một thân ảnh yếu ớt từ bên trong bắn ra, Tấn Vũ. Tiểu Vũ Nhi, bắn từ trong tháp bắn ra không ai khác, đúng là Tấn Vũ bị giam cầm trong tháp, giờ phút này từ trên người nàng, trên từng đạo xiềng xích màu ám kim, toàn bộ lan tràn một tầng chân hỏa màu tím hồng, bên trong chân hỏa, còn có chứa đựng một tia sát khí màu ám kim, không gian chung quanh chấn động, quanh thân nữ tử, không cùng không gian cuộn sóng bị khống chế trong phạm vi không gian gần một trượng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nữ tử này, tuy rằng dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt mỹ. Đặc biệt dáng vẻ nhu nhược, có thể làm người ta nhịn không được nổi lên sóng gió trong lòng, nhưng mà lúc này cũng là hấp dẫn không được Lục Thanh cùng Tử Dương Kiếm Hoàng, bởi vì trong cảm ứng của bọn họ, từ trên người nữ tử này, truyền ra khí tức của Huyền Thanh. Bên trong khí tức này rõ ràng chứa đựng địa thế của Tử Hà Tông, cùng với đại thế của hai người Lục Thanh nối tiếp cùng nhau. Cơ hồ cùng lúc, hai thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông điểm ngón tay ra, hai đạo nguyên sát pháp tắc theo ngón tay hai người điểm ra, đồng thời hướng tới hư không chung quanh nữ tử trấn áp xuống. Ngâm, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, bên trong hư không tức khắc vang lên vô số tiếng nổ, không gian thoát phá, vô số mảnh nhỏ động hư không gian hiển hóa ra, đem toàn bộ pháp tắc đánh tới thôn vệ vào, như thế nào có khả năng? Tấn Vũ, tỉnh lại. Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, nhưng mà, nữ tử từ bên trong hư không lại giống như lâm vào ngủ say, cặp mắt gắt gao nhắm chặt, chân hỏa màu tím hồng không ngừng từ đan điền của nàng truyền ra, chân hỏa màu tím hồng hỗn hợp nguyên sát khí thập phần bá đạo, coi như là hư không cũng trực tiếp bị đốt cháy mà thoát phá. Bên cạnh có Thanh Phàm Điện tứ đại điện chủ cùng hai người Lục Thanh nhìn thấy hai thái thượng trưởng lão không hề giữ lại sức lực, từ trên người bọn họ, pháp tắc dao động khủng bố phát ra. Tại một khắc này, hư không phạm vi trăm trượng xung quanh giống như ngưng lại, cấm cố không gian. Trong mắt đại điện chủ chợt lóe tinh quang, mở miệng nói, ánh mắt ngưng trọng, nghe đại điện chủ nói ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía hai lão giả của Nguyên Thanh Tông trở lên ngưng trọng vô cùng, cầm cố không gian. Ở bên trong Phong Lôi Quyết giới thiệu, đó là phải đạt tới tam kiếp kiếm hoàng, sau khi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc mới có thể có được, cầm cố không gian, lấy pháp tắc viên mãn bài xích toàn bộ các lực lượng khác, đem một mảnh không gian trấn áp, đây là uy năng chỉ tam kiếp kiếm hoàng mới có, lại nó tiếp thì thần thông như vậy, chính là hình thức ban đầu của lĩnh vực, mà lúc này, hai gã tam kiếp kiếm hoàng có được pháp tắc đồng dạng, lần này thi triển không gian cầm cố, pháp tắc lực trấn áp chồng chất. Quy lực có được vượt xa một tam kiếp kiếm hoàng thi triển, động hư không gian bên người nữ tử lập tức khép lại, trong mắt lóe ra thần mang, hai lão giả chia ra một trái một phải, hướng về nữ tử chộp tới. Cái gì? Sắc mặt nháy mắt đại biến, thân hình hai lão giả đang lao tới phút chốc ngừng lại, thối lui về phía sau, mau lui lại, quát lớn một tiếng, thậm chí không có để Tấn Thiên Đông mở miệng, sáu người Lục Thanh đã nhanh chóng lùi lại phía sau, chân hỏa màu tím hồng bạo phát. Pháp tắc màu ám kim giam cầm xung quanh lập tức thoát phá, bên trong hư không truyền ra tiếng động giống như chén vỡ, từng mảnh nhỏ pháp tắc bị phá vỡ nổ tung, đồng thời động hư không gian bị trấn áp lại mở ra, cũng bắt đầu khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Lực thôn vệ khủng bố truyền đến, đem hết thảy chung quanh thôn vệ, không gian bị phong ấn trong đỉnh tháp nhất thời bị lực lượng lan đến, ầm, một thanh âm như bọt nước thoát phá vang lên, không gian chấn động, trong giây lát. Không gian ám kim trong nguyên sát tháp liền dập nát, sư thúc. Thân hình Tầm Thiên Kính ở trên hư không hiện ra, nhưng mà, ở bên người Tầm Thiên Kính, một mảnh động hư không gian lan tràn đến cách đó không đầy ba trượng, khoảng cách ba trượng, coi như là Tử Dương Kiếm Hoàng lo lắng trong lòng cũng ngoài tầm tay, chân phải lăng không bước tới, trường bào sau lưng thoát phá, hai chiếc phong lôi kiếm sĩ màu tím trắng trong nháy mắt hiển hóa, giống như thuấn di, trong chớp mắt, khoảng cách 2000 trượng đã vượt qua, đi. Ông trụ Tầm Thiên Kính, phong lôi kiếm sĩ vỗ, một mảnh không gian cuộn sóng bị cuốn về phía sau, thần mang màu tím trắng chợt lóe lên, tiếng kiếm ngâm réo rắc vang lên, tức khắc thân hình lờ tờ hờ lại xuất hiện bên người Tử Dương Kiếm Hoàng, thật nhanh, lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung đến Lục Thanh, thần thông kiếm đạo. Đại điện chủ tán thưởng một tiếng nói, không nghĩ tới Lục Tiểu Hữu cư nhiên có được thần thông như vậy, xem ra, chỉ cần không phải bị kiếm hoàng vây công, trong kiếm hồn cảnh. Không ai có thể lưu lại Lục Tiểu Hữu, đại điện chủ khích lệ. Lục Thanh lạnh nhạt nói, tuy rằng trong lòng cảnh mạng, nhưng mà đám người Tấn Thiên Đông vẫn chú ý tới thân ảnh màu tím hồng trong hư không động hư không gian lan tràn chung quanh đã muốn đem toàn bộ, nguyên sát tháp bao phủ. Cho dù vô cùng đau lòng, nhưng động hư không gian đã muốn khuếch tán vài dặm, coi như là tam kiếp kiếm hoàng cũng vô lực trấn áp, Thiên Đông, thử lấy huyết mạch tổ sư câu thông thần kiếm. Lão giả họ Cổ trầm giọng quát, dạ. Tấn Thiên Đông lúc này vươn ngón tay điểm lên mi tâm chính mình, một giọt máu màu kim hồng bị hút ra, lập tức dung nhập vào bên trong đan điền. Bất chấp động hư không gian xé rách, giọt máu màu kim hồng trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thân ảnh màu tím hồng, lập tức dung nhập vào bên trong đan điền. Nguyên sát thần kiếm, ra. Gầm lên một tiếng, ngón tay Tấn Thiên Đông dương lên, không có tình cảnh như trong tưởng tượng của hai gã thái thượng trưởng lão. Ngược lại sắc mặt Tấn Thiên Đông đỏ lên, trong một khắc hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình ở trong hư không lập tức rơi xuống, thần kiếm sinh ra kiếm linh. Đây là lời nói lưu lại của Tấn Thiên Đông trước khi ngất đi, kiếm linh, mọi người cơ hồ đồng thời biến sắc, sinh ra kiếm linh, chẳng phải là nói, nguyên sát thần kiếm đã tiến hóa thành công,